Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, địa linh trúc tới tay. Chương 1379, địa linh trúc tới tay cự long hình thể không phải rất lớn. Cho nên Tracy không dùng bao nhiêu năng lực liền thành công khốn trụ. Về sau Tiffany bảy trùng vương cấp cường giả liền vây lại. Cự long dù sao cũng là cự long, mặc dù chỉ có một con nhưng cũng rất khủng bố. Đoạn Thu không muốn cùng long tộc kết thù nguyên nhân chính là như vậy. Một con cự long có lẽ không thế nào lợi hại, nhưng nếu như đến một đám liền rất đáng sợ. Mạnh nhất thần thú tộc đàn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Tiffany phân lan hoa lúc này bay đến Đoạn Thu đám người bên cạnh. Nàng kích động nói, cảm ơn các ngươi, đầu này biến dị cự long đối ta bảy trùng rất hữu dụng. Trường sinh tình báo ta sẽ cho các ngươi, mà lại giấy thông hành cũng ngay tại góp, chờ ta đem cự long giải quyết liền trợ giúp các ngươi tranh đoạt địa linh trúc. Ngươi trước bận bịu, chúng ta không nóng này, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Tiffany phân lan hoa vẫn là rất tốt câu thông, không có cái khác chủng tộc nữ hoàng nghiêm túc như vậy. Ánh trăng căn cứ chung quanh có như thế một cái bầy trùng tồn tại thật là tốt. Nói không chừng tương lai song phương liền có thể trở thành minh hữu. Hơn một giờ về sau, Tiffany phân lan hoa lại trở về. Bầy trùng đã đem biến dị cự long cho đưa ra ngoài. Mà giấy thông hành cũng gom góp cho ngươi. Tiffany phân lan hoa đem 4 tờ giấy thông hành đưa cho Đoạn Thu. Đây là tầng cuối cùng giấy thông hành. Tiến vào tầng thứ 5 liền muốn tùy thời hiếu chiến nhất đấu chuẩn bị. Bởi vì tiến vào tầng thứ 5 mạo hiểm giả trên cơ bản đều là địch nhân. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Đoạn Thu nhìn về phía Tiffany phân lan hoa hỏi, nàng một người tới, điều này nói rõ bảy trùng những cường giả khác đã rút lui. Tiffany phân lan hoa nghe xong nhẹ gật đầu, không sai, ta và các ngươi đi vào chung, tình báo đều tại trong đầu của ta, ngươi trợ giúp ta, vậy ta cũng sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, tạ ơn, Đoạn Thu mỉm cười. Về sau đối bên cạnh Lan Nhược nói, người bảo vệ tốt nàng, chủng tộc nữ hoàng sức chiến đấu mặc dù cũng rất cường đại. Nhưng lần này là tranh đoạt trường sinh kỳ ngộ, y nguyên sẽ có nguy hiểm mà ni thì ra mình một người tới trợ giúp Đoạn Thu. Như vậy Đoạn Thu nói thế nào cũng sẽ không để nàng thụ thương. Người của ta trước đó tiến vào 5 tầng điều tra qua. Địa linh trúc tại một mảnh trong khu rừng rậm rạp, nhưng nơi nào có cường đại trận pháp tồn tại. Cho nên không dám xâm nhập điều tra. Tiffany phân lan hoa thản nhiên nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu, tối thiểu biết địa linh trúc vị trí cụ thể. Trận pháp vật này giải quyết tương đối đơn giản, khó liền khó tại làm sao tại đông đảo mạo hiểm giả trong mắt đem địa linh trúc cướp đi. Đầu tiên là muốn đi địa linh trúc vị trí, về sau tại căn cứ tình huống nghĩ biện pháp giải quyết. Tiffany phân lan hoa mang theo Đoạn Thu 4 người hướng về một phương hướng bay đi. Vốn cho là phải bay mấy giờ, ai biết bay thẳng 2 ngày thời gian, thất thải đảo tầng thứ 5 so với trong tưởng tượng muốn to lớn. Trên đường đi đụng phải không ít mạo hiểm giả, nhưng đều không có phát sinh cái gì xung đột, bởi vì tất cả mọi người đang tìm địa linh trúc, ngay tại vùng rừng rậm này. Địa linh trúc giấu rất bí ẩn, Tiffany phân lan hoa nhìn xem chung quanh nói. Kề bên này cũng không có cái gì mạo hiểm giả ẩn hiện. Hoặc là địa linh trúc vẫn còn, hoặc là chính là đã bị những người khác lấy mất, cường đại tinh thần lực ngoại phóng. Đoạn Thu bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại, Tiffany phân lan hoa cũng giúp đỡ Đoạn Thu tìm kiếm, chỉ là nàng có thể phát huy tác dụng rất có hạn. Tại trong 5 người chỉ có thực lực của nàng yếu nhất. Mấy mươi phút về sau, Lan Nhược sử dụng máy truyền tin nói. Tìm được, tại ta chỗ này, nghe được tin tức này về sau. Trong lòng mọi người đều là vui mừng. Về sau lập tức hướng phía Lan Nhược chỗ khu vực bay đi. Đi vào Lan Nhược bên này, Đoạn Thu quả nhiên phát hiện một cái ẩn tàng rất sâu trận pháp. Địa linh trúc cùng phổ thông cây trúc khác biệt, địa linh trúc rất nhỏ, chỉ có cao hơn 2 mét, nếu như không biết tư liệu coi như tại trước mặt cũng không nhận ra được. Rất may mắn, không có người phát hiện địa linh trúc ở chỗ này. Ánh Điệp kiểm tra một hồi trận pháp nói, trận pháp không phải rất tốt phá giải, mà lại một khi phá giải nhất định phải nhanh chóng lấy đi địa linh trúc. Trận pháp này thiết kế rất khéo léo, nếu như phá giải thất bại liền sẽ để nơi này khí tức phát tán ra. Ta đoán chừng tối thiểu toàn bộ 5 tầng mạo hiểm giả đều có thể cảm giác được, vậy ngươi có biện pháp không? Đoạn Thu hỏi. Hì hì, Ánh Điệp nghe xong mỉm cười nói. Đương nhiên là có, các ngươi phụ trợ ta. Ta đến phá giải, Ánh Điệp đi vào trận pháp bên cạnh. Về sau bên người xuất hiện rất nhiều phức tạp ma pháp phù văn. Đầu tiên cần phân tích trận pháp này, về sau mới là phá giải. Có thể đi vào đến 5 tầng mạo hiểm giả dù sao còn rất ít. Mà Tiffany phân lan hoa bảy trùng có thể phát hiện cũng là phi thường may mắn. Ánh Điệp trọn vẹn phân tích hơn 1 giờ. Về sau nàng mới bắt đầu hành động, khắc họa ma pháp phù văn, phá giải một chút khu vực nhỏ trận pháp. Đoạn Thu bọn người ở tại bên cạnh khẩn trương nhìn Simonser, Tracy cùng Lan Nhược đều tiến vào tư thế chiến đấu, bởi vì phụ cận xuất hiện chiến đấu ba động, mà lại trận pháp sắp phá giải thành công. Đoạn Thu đem linh năng phi thuyền kêu gọi ra, dạng này một hồi coi như xuất hiện tình huống như thế nào cũng có thể tiến vào phi thuyền chạy trốn. Mấy phút đồng hồ sau, Ánh Điệp rất nhẹ nhàng. Nàng trực tiếp tiến vào trong trận pháp, mà trận pháp cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Cứ như vậy chậm rãi tiếp cận địa linh trúc, về sau sử dụng năng lượng đem địa linh trụ thu vào. Đây hết thảy chính là đơn giản như vậy, mà ở lúc này, năng lượng cường đại sóng xung kích bỗng nhiên xuất hiện. Sóng xung kích không có lực sát thương, nhưng lại có thể để tất cả tại 5 tầng cường giả biết phát ra sóng xung kích đại khái khu vực. Trên thực tế Đoạn Thu lúc đầu tưởng rằng phía bên mình tình huống, nhưng rất nhanh liền ý thức được cũng không phải là, còn có cái khác trường sinh kỳ ngộ. Lan Nhược nói thẳng, hiện tại có thể khẳng định, toàn bộ 5 tầng mạo hiểm giả đều sẽ hướng phía phát ra sóng xung kích địa phương tiến đến. Ánh Điệp rất nhanh liền từ trận pháp ra. Nàng sau khi ra ngoài lập tức liền phát hiện Đoạn Thu mấy người nghi ngờ biểu lộ. Thế nào, đoán chừng còn có địa linh trúc, tại ngươi cầm địa linh trúc thời điểm, địa phương khác bạo phát năng lượng ba động, Đoạn Thu nói. Ánh Điệp nghe xong sững sờ, rất nhanh liền nói, đây là chuyện tốt a, điều này nói rõ nơi này có rất nhiều trường sinh kỳ ngộ. Nếu như chúng ta đều chiếm được nói không chừng có thể là lấy đồng thời xung kích cấp chí tôn. Lấy được sao? Tracy hỏi, ngươi cứ nói đi. Ánh Điệp mỉm cười trực tiếp đem chứa địa linh trúc không gian giới chỉ đưa cho Đoạn Thu. Quả nhiên là địa linh trúc, cây trúc bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Chúng ta còn đi tranh đoạt sao? Lan Nhược hỏi, Đoạn Thu tự nhiên là nhẹ gật đầu. Đương nhiên muốn đi, địa linh trúc các ngươi ai dùng, tối thiểu có thể đến ngụy cấp chí tôn, ngươi trước dùng. Ta tùy tiện, Lan Nhược lắc đầu. Tracy mặc dù cũng rất muốn sử dụng, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Ngươi nhanh lên hấp thu đi, thực lực của ngươi càng cường đại mới có thể tại về sau cho chúng ta tranh đoạt đến tài nguyên. Bốn người mặc dù đều là đã từng cấp chí tôn năm, nhưng chân chính lợi hại chỉ có Đoạn Thu. Hết chương.